vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn sau đó mới chợt nhận ra. Liếc anh, đồng chí Bạc Hạc Hiên. Anh sao thế? Đã nói là giữ khoảng cách cơ mà. Bạc ảnh đế khẽ bĩu môi. Quên mất, cái chuyện giữ khoảng cách quái quỷ này. Ai mà nhớ được chứ? Các fan trên kênh Livestream lại kích động lên. Advertisement. À, Bạc Khương đứng chung một khung hình. Khắp nơi đều trở thành màu hồng. Quá tuyệt vời. Quá cưng chiều. Quá ngọt. Nhìn xem, cái búng chán một cách tự nhiên này. Khương Võ Thần lại còn dung túng cho anh ấy nữa. Quả nhiên là Bạc Hoàng Hậu trong hậu cung của tôi. Advertisement, lại là một ngày nhớ tới Điềm Quý Phi và Tôn Quý Phi. Nhắm chừng sau này hậu cung còn có thêm một vị Tuyết Quý Nhân nữa rồi. Hoàng đế cặn bã Khương Võ Thần còn chưa bị diệt trừ. Tôi liền cắm cọc ở đây. Tôi muốn xem cô ấy có bản lĩnh gieo rắc tai họa cho những người đẹp trong giới giải trí hay không. Chợt chờ mong xem cọc của lầu trên có thể cắm ở đó trong bao lâu. Hầy, tôi thật đáng thương mà. Không ai thương xót. Lão Vân à, bác nói xem hai bác cháu ta có phải là người thừa không? Đồng chí Thiên Sách lại bắt đầu diễn rồi. Anh ta ôm vai bá cổ Lão Vân như người không xương. Vẻ mặt kỳ quái. Sờ mặt mình nói, cháu đang suy nghĩ, cháu cũng đẹp trai tựa như Hiên Hiên. Thế mà sao không ai phát hiện ra vẻ đẹp của cháu nhỉ? Lời này vừa phát ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh ta. Thiên Sách, ngồi xuống, Thiên Sách thực sự không tầm thường, nhưng lại rất tự tin nhỉ? Đẹp trai tựa như bạc thần. Wow, anh dai à, sao anh không bay lên trời luôn đi? Thiên Sách nói, anh đây vẫn luôn ở trên trời. Đám phàm nhân các người cứ bình tĩnh. Cười chết mất, cả cái giới giải trí này chỉ có một mình Thiên Sách dám gọi bạc thần là Hiên Hiên thôi. Chợt, đột nhiên lại hơi muốn ship cặp này. Vị thần thanh cao versus người đàn ông hoang dại ngu ngốc. Tổ hợp này, ship lại có cảm giác thô kệch. Nơi có anh giai tự Thiên Sách xác định là không thiếu tiếng cười. Bầu không khí nặng nề trên livestream đã được xua tan bớt. Không nghĩ tới, đồng chí Lão Vân lại bẻ ngược vấn đề. Cháu không được yêu thích chắc không liên quan gì tới khuôn mặt đâu. Ai bảo cát xê của cháu cao qua làm gì? Lão Vân, bác hủy hoại danh tiếng của cháu rồi. Cát xê của cháu sao mà cao bằng bác với Hiên Hiên? Hai người địa chủ này sao không có lương tâm vậy? Đồng chí Lão Vân ngang ngược hừ một tiếng, chỉ vào tổ đạo diễn nói, cát xê của cháu mà không cao, thì tại sao mới sáng sớm cái đám kia đã tới đuổi hai chúng ta đi vậy? Đạo diễn Châu khó khăn lắm mới nở được nụ cười thì lúc này cũng câm nín luôn rồi. Ông ta nghiến răng kèn kẹt, kiếm chuyện à, hai người này sao không xử sự như thông thường vậy? Cái chương trình này lại dở trò à, lại dám đuổi khách mời. Ha ha ha, gia đình thật là càng ngày càng thú vị rồi đấy. Tôi cũng thật là muốn xem cái ekip này còn có thể gây sóng gió đến mức nào nữa. Đạo diễn Châu cho rằng sự xuất hiện của Khương Mạn sẽ đưa sự nghiệp của anh ta lên tầm cao. Sau đó cô ta sẽ lộ ra thuộc tính bác của chính mình. Đạo diễn Châu cũng nghĩ là sự xuất hiện của Bạc Hạc Hiên chính là sự cứu rỗi cho cuộc đời mình. Sau đó vị cứu tinh còn đưa theo một ông lớn thổi ra lửa và một vị cứu tinh khác nữa. Bác là chỉ lỗi không mong muốn. Ý ông đạo diễn muốn Khương Mạn để lộ nhược điểm của bản thân. Nhưng bây giờ cái gì gọi là nước sâu lửa nóng? Đạo diễn Châu đã hiểu triệt để rồi. Sau khi châm biếm tổ chương trình xong, Bạc Hạc Hiên đi làm bữa sáng. Nhào bột, kéo sợi, chế biến hải sản. Anh làm tất cả mọi việc một cách lưu loát. Những nguyên liệu dưới bàn tay anh như là đang nhảy múa. Tạo nên một mỹ cảnh ẩm thực làm cho người nhìn xúc động. Lúc ba tô mì hải sản đủ màu sắc thơm phức xuất hiện trước máy quay. Ai nấy đều không nhịn được nuốt nước bọt. Bát của Khương Mạn là to nhất. Nhiều đồ nhất. Cách trương.